Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, nghĩa diễn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi bắp hỏa tinh châu buổi trưa. Quan viên và những thương nhân kia tổng cộng quyên tặng không sai biệt lắm 100.000 sâu tiền. Trong đó Thái tử, Lý Thế Dân và Tần Thiên tất cả góp 10.000 sâu. 100.000 sâu tiền không thiếu, nhưng đối với Trường An những cái kia chịu khổ bị khó khăn người dân lại không nhiều, chút tiền này cũng chỉ có thể đủ rõ ràng lửa xém lông mày. Tiền tài tới tay sau đó, Lý Thế Dân lập tức phái người đi mua lương thực cùng với một ít qua đông quần áo đợi một chút. Trừ cái này ra, vậy dùng số tiền này mướn một cái tòa nhà lớn, để cho những cái kia không nhà để về người dân tạm thời ở bên trong. Lý Thế Dân làm sôi động, quyên tiền sự việc, nhưng là ở thành Trường An từ từ truyền ra. Quyên tiền chuyện này, Tần Thiên là theo đường Dung, Lô Hoan Nương bọn họ thương lượng qua. Tuy nói 10.000 sâu tiền đối với bọn họ mà nói không phải số tiền nhỏ, nhưng cái này hai phụ nữ vẫn là rất thông tình đạt lý. Đau lòng là đau lòng, nhưng vậy đều vô cùng giúp đỡ Tần Thiên sự nghiệp. Dĩ nhiên, ở các nàng xem ra, 10.000 sâu tiền tuy nhiều, nhưng chỉ cần các nàng tướng công muốn kiếm, vẫn là rất mau là có thể kiếm được. Huống chi cái này 10.000 sâu tiền cũng là công bộ cho. Tới nhanh, tiêu cũng nhanh mà, tin tức rất nhanh truyền đến phủ Cửu công chúa. Công chúa điện hạ, Tần Thiên và Tần Vương hai người đem những quan viên kia và thương nhân cho triệu tập với nhau tiến hành quyên góp, nghe nói đã quyên góp liền 100.000 sâu tiền. Cửu công chúa gật đầu một cái, cũng không coi là rất nhiều mà. Đúng vậy, trừ Tần Thiên và Tần Vương, Thái tử tất cả góp 10.000 sâu, những người khác cũng chỉ là mấy trăm sâu tiền, hơn ngàn đều rất thiếu. Nghe nói như vậy, Cửu công chúa hơi kinh hãi, hỏi, Tần Thiên lại góp 10.000 sâu tiền, Thái tử Lý Kiến Thành, Tần Vương Lý Thế Dân quyên 10.000 sâu tiền, Cửu công chúa cũng sẽ không cảm thấy giật mình, bọn họ hai người bây giờ ở tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đang thắng lấy lòng dân, bọn họ muốn quyên tiền quá bình thường, có thể Tần Thiên tại sao phải quyên nhiều như vậy? Đây hoàn toàn không cần thiết à, hắn chỉ là một tiểu quan mà thôi, chẳng lẽ chẳng qua là bởi vì là nhiều tiền, so Tần Thiên người có tiền nhiều, vậy không gặp những người khác như thế hào phóng. Cửu công chúa nâng cằm, hồi lâu sau khẽ than một tiếng, chẳng lẽ Tần Thiên chỉ là muốn giúp những cái kia người dân. Người như vậy, cửu công chúa thấy không nhiều. Tần Thiên là không nhiều ở giữa một cái. Đông Cung, Lý Kiến Thành trở lại Đông Cung sau đó, tức giận đặc biệt, hắn ngược lại cũng không phải đau lòng vậy 10.000 sâu tiền. Làm thái tử, hắn thật đúng là không thiếu chút tiền này. Hắn chân chính tức giận là lại bị Tần Thiên và Lý Thế Dân lợi dụng, sớm biết là góp tiền, hắn liền sớm một chút rời. Bị Lý Thế Dân và Tần Thiên đạo đức bắt cóc, hắn không góp tiền có thể được không? Mình góp tiền, phụ thuộc vào với mình những người đó, ai dám không quyên? Liền bởi vì mình chỉ một ý nghĩ sai, lại để cho Lý Thế Dân quyên góp được liền nhiều tiền như vậy. Trường An người dân, sợ là tạm thời không có gì đáng ngại, mà chỉ cần chuyện này làm xong, vậy Lý Thế Dân chẳng phải là muốn rất được thánh sủng. Lý Kiến Thành ngưng chân mày, đem mình lo lắng cùng Tống Công Khanh nói một lần. Tống Công Khanh sau khi nghe xong, ngược lại không khẩn trương gì. Thái tử điện hạ góp 10.000 sâu tiền, đó cũng là làm gương sáng. Lòng dân cũng không khả năng tất cả đều nghiêng về Tần Vương bên kia. Có thể phụ hoàng đâu, chuyện này là Lý Thế Dân làm. Sự việc làm xong, đó chính là công lao của hắn à. Phụ hoàng tất thưởng, Tống Công Khanh nói, muốn được thánh sủng, cần gì phải từ chuyện này lên. chỉ cần có thể được Thánh Thượng vui vẻ là được. Tống tiên sinh ý nghĩa là, hôm nay Thánh Thượng hơi có chút rất lưu luyến sắc đẹp. Thái tử điện hạ sao không nghĩ biện pháp cho Thánh Thượng đưa đi hai cái người đẹp như Thánh Thượng thích, công lao của ngài không thể so với Tần Vương nhỏ. Cái này, nghe được cho mình phụ hoàng đưa người đẹp, Lý Kiến Thành đổ do dự một chút. Chuyện này vạn nhất không làm xong, nhưng đối với bản thân có thiên đại ảnh hưởng. Yên tâm, sẽ không xuất hiện vấn đề. Lý Kiến Thành trầm tư chốc lát, tiếp gật đầu một cái. Trường An tuyết ngừng, tuyết đọng thật dày đã nhường đường đường khó đi đứng lên. Cho nên tuyết mới vừa ngừng, Kinh Triệu phủ nha dịch liền cổ võ dạy Trường An người dân xúc tuyết. Tuyết là không thể tùy tiện chất, phải đem tuyết lấy được một chiếc trên xe đẩy mặt, sau đó vận hướng ngoài thành sông hộ thành. Dĩ nhiên, nếu như chung quanh có đất trống nói, cũng có thể trở đến trên đất trống đi. Nhìn như, đây là một kiện thật lớn sự việc, nhưng chỉ cần người người quét tuyết trước cửa, nhà nhà muốn xúc tuyết thật ra thì cũng không nhiều. Xúc tuyết vận động ở thành Trường An hấp tấp triển khai. Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tuyết chỉ cần đứt đoạn tiếp theo rơi cũng rất tốt. Như vậy, bọn họ chỉ cần lại gom góp một chút tiền, giúp những cái kia người dân đem nhà sửa chữa một chút là được. Nhìn dáng dấp, chàng này tuyết rơi nhiều là không xuống được đi. Lý Thế Dân nhìn bầu trời một chút, lúc này Trường An bầu trời hết sức sạch sẽ, hơn nữa liền một tia gió cũng không có. Trên cây tuyết đọng vậy rất dày, chỉ có chim sẻ bay lên lúc này mới có thể phủi xuống một ít tuyết. Tần Thiên đứng ở bên cạnh, nói, hẳn là không xuống được. Lý Thế Dân cười một tiếng, tiếp theo còn cần muốn bao nhiêu tiền mới có thể giúp những cái kia người dân xây lại gia viên. Bị tuyết đọng đè tháp nhà không hề coi là đặc biệt nhiều, nhưng cần sửa chữa nhưng là không thiếu, cho nên chí ít còn cần 30 đến 40 nghìn sâu tiền đi. Như thế một chút tiền, đối với triều đình mà nói thật ra thì không coi vào đâu. Chính là để cho Lý Thế Dân cầm, hắn vậy như thường cầm ra được. Bất quá Tần Vương phủ nhiều người như vậy, hắn vậy thiếu không được tiền. Để cho hắn cầm, Lý Thế Dân vậy không cầm ra nhiều ít tới. Ngươi có còn hay không những biện pháp khác làm tiền? Còn có một cái biện pháp, đó chính là nghĩa diễn. Nghĩa diễn, cái từ này, Lý Thế Dân lần đầu tiên nghe nói. Tần Thiên gật đầu, Trường An đường hoa liễu không hề thiếu phong trần nữ tử. Hơn nữa các nàng người người tài sắc song tuyệt, nếu có thể từ mỗi nhà thanh lâu bên trong chọn một hai tạo thành một chi nghĩa diễn đội ngũ, nhất định là có thể thu thập đến không thiếu tiền. Nghe được cái này biện pháp, Lý Thế Dân nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Dùng phong trần nữ tử tới kiếm tiền, vậy thua thiệt Tần Thiên nghĩ ra được, đây cũng quá tổn thương phong nhã. Bất quá chỉ chốc lát sau, Lý Thế Dân liền lại hỏi, chỉ sợ không dễ dàng đâu, để cho những cái kia phong trần nữ tử không lấy tiền nghĩa diễn. Coi như các nàng chịu làm, những cái kia lão mụ tử chịu không? Thanh lâu toàn dựa vào những cô nương này kiếm tiền đây. Đem bọn họ cho hợp lại, ai nguyện ý bỗng dưng làm như vậy à? Bất quá Lý Thế Dân lo âu, Tần Thiên lại tựa hồ như cũng không phải là rất để ý. Nói, vương gia yên tâm đi, chẳng qua là rút ra một hai phong trần nữ tử, những cái kia thanh lâu lão bảo có cái gì không muốn à? Bọn họ không muốn cũng phải xem bọn họ có phải hay không gánh nổi dậy hậu quả. Ngươi, thật đúng là không biết xấu hổ à? Lý Thế Dân rất im lặng. Bởi vì là từ Tần Thiên nếu bên trong, hắn hiển nhiên nghe được. Tần Thiên không chuẩn bị dùng giữa lúc người thủ đoạn, vương gia ý nghĩa là tính, coi là một đầu, chuyện này giao cho ngươi. Tần Thiên bĩu môi, sau đó liền đi Kinh Triệu phủ. Đi tới Kinh Triệu phủ sau đó, Tần Thiên đem Vũng Sa bọn họ kêu tới, đi tất cả nhà thanh lâu, để cho bọn họ đem đầu bài cô nương cũng cho ta cống hiến ra tới. Nếu ai dám nói một chữ không, lập tức tìm lý do đem bọn họ thanh lâu cha cho ta phong. Làm thanh lâu loại này buôn bán, vậy có mấy cái là trong sạch. Chỉ cần che thanh lâu, tìm cái lý do điều tra, để cho bọn họ mấy ngày không khai trương, bọn họ lập tức liền nóng nảy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-cai-vin-din-vi-din-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.